Hồng Anh Ký, chương 510, thần như nhau thương pháp, góc truyện audio.com. Lần này đi theo số Khổ A Phi đến động đình Hồ Tống Tiền. Ngoại trừ Hung Hán Tử ở ngoài, còn có Hung Hán Tử cố định hợp tác cô nàng cười. Du thủ Du Thực Trường Thương Môn Đại Sư Tỷ Phong Y Linh. Cùng với Phong Y Linh cố định đồng bọn Bách Lý Băng. Mang vào một cái gì đều muốn tham dự tiểu tùy tùng Thu Phong Vũ. Tổng cộng cũng bất quá là 6 người. Nói đến đáng thương, 6 người chung chỉ có 2 cái cô nương là chơi kiếm. Bao quát Thu Phong Vũ cái này kiếm đạo người mới. Bởi vậy cái đội hình này thực sự là xin lỗi Lãng Phiên Vân vị đại hiệp này thân phận. Càng xin lỗi Phúc Vũ kiếm pháp cái này tuyệt học bí tịch tên tuổi. Theo lẽ thường nói, tìm kiếm Lãng Phiên Vân bực này cấp bậc nhiệm vụ, ít nhất cũng phải kéo lên ban thưởng ngươi một thương, kim hoàn đao, thanh phong các cao thủ, lại mang tới mấy chục người kiếm đạo cao thủ, Hồ Bằng dẫn bạn đến càn quét động đình hồ cũng không hề quá đáng. Bất quá hết cách rồi, hiện tại những có máu mặt kia đại nhân vật đều đang bận rộn chính sự. Không rảnh đến tham dự A Phi nhiệm vụ này, nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì trước mặt game tình thế gây nên, gọi là game tình thế, chính là Thanh Mai trừ tửu sau khi giang hồ đại thế. Vân Trung Long ngoài ý muốn đăng đỉnh xương tôn, phái Hoa Sơn và Vân Trung Thành đích danh vọng đều là tăng mạnh. Nguyên bản 3 phần thiên hạ cục diện tựa hồ bị đánh vỡ. Vân Trung Thành cố nhiên phong quang đắc ý. Mặt khác hai đại bang hội nhưng là đồng dạng sóng ngầm phun trào không cam lòng yếu thế. Liền Vân Trung Long Khánh công tử vẫn chưa hoàn toàn mắt thấu thời gian. Trên giang hồ liền liên tiếp phát sinh thật mấy chuyện. Tối ngày hôm qua, Vân Trung Thành cao thủ tại Khổ Khúc, kiếm quân 12 hận dẫn dắt đi, cùng cái bang Quả Mộc Lâm ngoài ý muốn đánh một trận. Một trò chơi chung thông thường nhất đích cướp nhiệm vụ xung đột. Cuối cùng diễn biến thành hai cái bang hội quy mô lớn hỗn chiến. Này nếu như thả lúc trước rất khó tưởng tượng, đầu tiên cái bang Quả Mộc Lâm cũng có Tùy Phong Thệ cùng lão ngoan cố này các cao thủ tọa chấn. Nhân số cũng đúng không ít, Vân Trung Thành tuy rằng ra đại nghiệp đại, thế nhưng cân nhắc đến mặt khác hai đại bang hội mắt nhìn chằm chằm. Bình thường đều sẽ không đem chuyện như vậy làm lớn. Thế nhưng ngày hôm qua trận chiến đó tựa hồ rất là kịch liệt. Sau đó Tùy Phong Thệ và lão ngoan cố đều tham chiến. Kết quả vẫn như cũ không ngăn nổi hung hăng Vân Trung Thành. Tùy Phong Thệ cùng Khổ Khúc đánh song song bị thương. Lão ngoan cố nhưng là một không cẩn thận bị kiếm quân 12 hận càn khôn đại na di cho phế bỏ cánh tay trái. Mắt thấy Vân Trung Thành cao thủ càng ngày càng nhiều. Tùy Phong Thệ không thể không mang theo các anh em rút khỏi xung đột khu vực. Này một trận đại chiến thắng bại đúng là không đáng kể. Then chốt là nó mang ý nghĩa Vân Trung Thành không ở được bang hội kinh sợ ràng buộc thái độ. Đây mới là để trên giang hồ to to nhỏ nhỏ bang hội kiêng kỵ. Không nghĩ tới chuyện này kiện vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Hầu như tại đồng thời. Phái Hoa Sơn lại bạo phát một hồi quy mô càng to lớn hơn bên trong chiến đấu. Mọi người đều biết phái Hoa Sơn bên trong cũng có chống đỡ Vân Trung Long cùng phản đối Vân Trung Long hai phe thế lực. Bất quá tại trải qua bang phái bị diễn kịch, nhân khí tan rã cùng với cao thủ trôi đi những sự kiện này sau khi. Ngược lại Vân Trung Long thế lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Lần này đại chiến nguyên nhân là có mấy cái trước kia không thích Vân Trung Long player nghĩ muốn gia nhập Vân Trung Thành. Kết quả một ít ngoan cố phân tử cùng bọn họ nổi lên xung đột. Cuối cùng Vân Trung Thành cao thủ cũng cuốn vào, tại Lan Lăng Vương cùng gậy trúc kiếm tham gia sau khi. Này một hồi bao phủ gần 1/3 phái Hoa Sơn player quy mô lớn chiến đấu cũng hạ màn. Kết quả đương nhiên là Vân Trung Thành phía kia thắng. Ngược lại Vân Trung Long thế lực lại chịu đến nữa nghiêm trọng đả kích. Luận võ thất bại không nói. Cũng không ít player bị lôi kéo đi rồi. Phát sinh tại Hoa Sơn hai chuyện vẫn không có để player có thời gian tiêu hóa hết. Huynh đệ hội cùng Phi Yên Lâm cũng rất nhanh căn cứ không cho Vân Trung Thành chuyên Mỹ thái độ bốc lên xong việc đoan. Huynh đệ hội cùng đường môn phát sinh xung đột. Phi Yên Lâm nhưng là đem xung đột dẫn hướng về phía phái Nam Y. Đại Thiếm Thần đánh giết Đường Môn Đại Sư Huynh, Nam Phi Yên càng là một người đánh bại bộ hành Yên Yên và Khổ Tiểu Quả đích liên thủ. Trọng thương Nam Y, trong lúc nhất thời giang hồ phong ba nhất thời, phảng phất khắp nơi đều là chém giết, đâu đâu cũng có kinh bạo tin tức, cho tới tam giới đánh giết Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa. Thường Ngôn Tiếu thay hình đổi dạng gia nhập Vô Địch Môn, những chuyện này đều thành không quan trọng gì tin tức. Vân Trung Thành là vì biểu hiện địa vị của chính mình cùng phong quang. Huynh đệ hội cùng Phi Yên Lâm nhưng là cho thấy chính mình vẫn như cũ không xuống cùng người địa vị. Bởi vậy trận sóng gió này dựa theo ban thưởng ngươi một thương tới nói. Chính là ba đại bang hội đối với minh chủ võ lâm chuyện này sau đó phản ứng thôi. Bất quá bất luận làm sao, phản ứng như thế này hay là đối với game sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Phần lớn cao thủ và player đều bị cuốn vào, mặc dù là được xưng trung lập Vô Địch Môn cũng bị lan đến. Ban thưởng ngươi một thương cực lực ràng buộc mọi người để tránh khỏi có bất trắc phát sinh. Tự nhiên cũng không có thời gian đến đúc kết A Phi hệ thống nhiệm vụ. Liền mấy cái bình thường vô sự. Du thủ du thực player liền thành A Phi chuyến này đồng bạn. Cùng với nói bọn họ là tới làm nhiệm vụ, không bằng nói bọn họ là đến du sơn ngoạn thủy, thả lỏng tâm tình, đoàn người ngoại trừ A Phi không ngừng nhìn chung quanh tìm kiếm manh mối ở ngoài. Những người khác đều là bán nằm ở trên thuyền, bày ra một cái thoải mái nhất tối thích ý tư thế đi ra. Phong Y Linh liền nằm nhoài thuyền bên cạnh. Đưa tay xen vào trong hồ nước cảm thụ sóng nước dập dờn vui vẻ. Thở dài nói, hay là đi ra du sơn ngoạn thủy được, đêm mấy ngày nay bẩn thỉu xấu xa, ngay cả chúng ta đi dạo phố đều có thể gặp phải đánh nhau chém giết. Thực sự là một chút ý tứ đều không có. Đúng đấy, ngày đó muốn không phải chúng ta lần đi nhanh, nói không chắc liền bị những người kia cho mộ thương rồi. Bách Lý Băng cũng đúng lòng vẫn còn sợ hãi. Ừ, ngày hôm qua ta lúc ăn cơm đều nhìn thấy sát vách cái bàn đánh tới nơi rồi. Sau đó ta hay là hộ ông chủ đóng gói mang đi. Thu Phong Vũ nhưng là ngồi ở thuyền bên cạnh mang theo một thanh kiếm nhẹ nhàng ở trên mặt hồ đâm loạn. Một mặt gật đầu biểu thị tán thành, nhìn nàng tư thế, tựa hồ đang tu luyện cái kia vô song vô đối chữ thị một chiêu kiếm. Phong Y Linh nhìn cái kia bị trường kiếm đâm vài cái thủy lỗ thủng mặt hồ phát ra một hồi ngốc. Tiếp tục nói, vì lẽ đó hay là A Phi ngươi nhiệm vụ này đến đúng lúc A ta đang muốn tìm một chỗ buông lỏng một chút đây. A Phi nhưng là lườm một cái. Bất mãn nói, các ngươi cảm thấy trò chơi này bẩn thỉu xấu xa. Những người khác chơi cao hứng còn đến không kịp đây. Ngươi xem tà dương bọn họ. Được xưng trò chơi này cuối cùng cũng coi như là nghênh đón thú vị thời khác. Không đại tàn sát thực sự là xin lỗi này thời loạn lạc. Trong game phần lớn player đều là rất sung sướng. Liền mấy người các ngươi quái thai. Bất quá ta gọi các ngươi tới là hỗ trợ. Không phải đến nhàn xả du lịch. Các ngươi bao nhiêu cũng giúp ta tìm xem manh mối. Phong Y Linh nằm nhoài ở chỗ này tiếng trầm nói. A Phi, không phải ta nói ngươi. Nào có dễ dàng thế này tự tìm tới Lãng Phiên Vân. Năm đó mấy trăm ngàn player càn quét động đình hồ, cũng không có thấy chút nào cùng Lãng Phiên Vân có quan hệ tình báo. Đừng nói là Lãng Phiên Vân, liền ngay cả Nộ Giao Bang NPC đều không thấy được một cái. Hiện tại chúng ta mới bất quá 6 người một cái thuyền. Ở trên mặt hồ lắc lư một canh giờ không tới ngươi đã nghĩ phát hiện Lãng Phiên Vân. Ngươi đem nhiệm vụ này cũng nghĩ tới quá đơn giản đi. Câu nói này có đạo lý. Vẫn ở một bên nói nhỏ Hùng Hán Tử cùng cô nàng cười biểu thị chống đỡ. Điều này làm cho A Phi giận không chỗ phát tiết. Hắn dậm chân một cái. Hướng về đầu thuyền trên ngồi xuống cả giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta danh vọng cũng bị chụp. Nhiệm vụ cũng nhận. Lẽ nào ta cũng này ngồi ở chỗ này tán gẫu nhàn lác. Như thế tìm xuống, 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ có thu hoạch, Phong Y Linh thảnh thơi nói, vậy cũng không đến nỗi, phòng chừng chúng ta ở đây đi tới mười mấy cái qua lại. Tiêu tốn 4, 5 ngày nên có manh mối, A Phi phun ra một ngụm máu nói. 4. Năm thiên, các vị đại hiệp, chiếc thuyền này là ta ra tiền thuê. Mời các ngươi đến vậy là ta bao ăn bao uống. Ta rõ ràng, các ngươi không phải đến giúp đỡ. Các ngươi là đến quỵt cơm. Một thuyền nhân nhìn một chút A Phi đều không nói lời nào. Thần tình kia hầu như chính là ngầm thừa nhận. A Phi thở dài, biết mình nói thêm gì nữa cũng đúng vô dụng. Bách Lý Băng thấy thế an ủi. A Phi, ngươi cũng không cần phải gấp. Nhiệm vụ này cũng không có yêu cầu lập tức liền phải hoàn thành đúng không? Hoàng thượng lần này để ngươi tìm đến Lãng Phiên Vân. Nhiều lắm là cái truyền tin nhiệm vụ. Hơn nữa phần thưởng lần này cũng không cao. Chỉ ít là không có cái gì đặc thù bí tịch võ công thần binh lợi khí. Vì lẽ đó nhiệm vụ này độ khó cũng sẽ không cao. Ngươi y như thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện. Nhiệm vụ kia manh mối rất dễ dàng sẽ xuất hiện. A Phi đến, đạo lý là đạo lý này. Thế nhưng động đình hồ trên một mảnh thủy. Tình cờ mấy cái tiểu đảo cũng đều là hãn không có người ở. Lẽ nào thật sự là muốn ở trên mặt hồ qua lại đi bộ? Động đình hồ lớn như vậy, đừng nói ta một thương đâm xuống, liền có thể đem dưới đáy nước Lãng Phiên Vân cho xuyên đi ra. Vừa nói hắn bưng Hồng Anh mạnh mẽ một thương đâm đến trong nước. Tựa hồ là đang phát tiết hắn phiền muộn tâm tình, tất cả mọi người là cười ha ha. Phong Y Linh dùng tay lật qua lật lại thủy, nói rằng, xuyên đến Lãng Phiên Vân không thể, nói không chắc có thể xuyên ra động đình hồ bạch cá đi ra. Ai nha, mau nhìn, chuyện này, Phong Y Linh như cái thỏ như nhau bỗng nhiên nhảy lên. Trong miệng nói năng lộn xộn phẳng phất là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như nhau. Một thuyền nhân giật nảy cả mình, theo Phong Y Linh ngón tay nhìn lại. Nhưng thấy dưới đáy nước dĩ nhiên bốc lên từng tia vết máu. Nhìn dáng dấp cái kia huyết lưu lượng còn không nhỏ. Tình cảnh này quái dị như vậy. Tất cả mọi người đưa ánh mắt lại chuyển hướng A Phi. Đồng thời nói, không thể nào, thần như nhau thương pháp. A Phi tay run lên, thu hồi Hồng Anh run giọng nói. Mẹ trứng, thật quấn tới Lãng Phiên Vân. Mọi người sắc mặt kinh hãi. Tự nhiên là biết tuyệt đối không thể, thế nhưng rất rõ ràng A Phi xác thực là quấn tới người. Nếu là quấn tới một con cá tuyệt đối không thể có lớn như vậy xuất huyết lượng. Mọi người căng thẳng không ngớt, dồn dập là nắm chặt vũ khí trong tay. Cũng chính là mấy hơi thở sau khi, trên mặt nước bỗng nhiên bốc lên mấy cái đại đại bọt nước. Mười mấy cái đen thùi lùi đồ vật bỗng nhiên lộ ra mặt nước. Dĩ nhiên đem A Phi bọn họ chiếc thuyền này đem vây lại. Tiềm, thợ lạn, hùng hán tử trợn mắt ngoác mồm, nhất thời nói không ra lời. Không phải thợ lạn, là thủy tặc, cô nàng cười nói bổ sung. Đây là một võ hiệp game, nào có cái gì thợ lạn. Đây là thủy tặc, NPC một loại, nhiều thấy ở sông lớn hồ hải bang phái. Ai nha, bọn họ là nộ giao bang. Liền vào lúc này, mười mấy cái hắc thủy tặc chung, một cái đầu lĩnh dáng dấp NPC tùng đã mở miệng chung cắn chủy thủ. Trầm giọng nói, ai chát trường thương, nói chuyện thời gian, hắn còn dùng tay đè chính đang tiêu huyết bả vai. Gương mặt nhưng là cùng rong như nhau lục, cách trương.